Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1120 tử vong chớ chú. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy ta đi, như vậy cũng được. Tô Nhiên ngây dại, không nghĩ tới, tại đây nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, siêu thần khí bảng quang lập được công. Không thể không nói, lấy loại phương thức này phá xem, đoán chừng là trước không có người sau cũng không có người. Ồ, Tô Nhiên theo bản năng xê dịch đại khố, không nghĩ tới lại hoạt động. Loại này phát hiện để cho hắn đầu tiên là khẽ giật mình, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, một cái trở mình từ trên mặt đất đứng lên. Hô, nguy hiểm thật, cuối cùng là có thể khống chế thân thể, lần này tử kiếp thật cũng không cầm người đi trong chết bức toán nó trả lại có chút lương tâm. Tô Nhiên cảm giác trên người áo đen cũng bị mồ hôi lạnh cho làm ướt, vừa rồi bản thân vị trí địa từ trong quỷ môn quan đi một lượt, loại kia liền linh hồn đều đang run sợ cảm thụ, nói cái gì cũng không nguyện ý lại đi thể hội. Địa phương quỷ quái này tối như vậy, tin tức lại phát không đi ra, làm sao tìm được các nàng a? Đối mặt này không biết hoàn cảnh, Tô Nhiên nổi lên buồn, làm sơ suy nghĩ quyết định biến ảo thành tinh linh hình thức. Tranh thủ tại đây có hạn trong thời gian tìm đến các nàng. Tinh linh hình thức tồn tại thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ, nhất định phải nắm chặt thời gian, mới có tìm đến các nàng hy vọng. Duy nhất có thể mang cho hắn tự tin, chính là nhìn ban đêm. Về phần kia khối khí thế hung mãnh cự thạch tại tiến nhập bàng quang, không có tùy tiện dáng dấp, điều này làm cho Tô Nhiên một lần đem tảng đá kia cho không để ý đến. Nơi này vì phần mộ không gian, cũng không có bao nhiêu đường quanh co, liền chỗ ngã ba cũng không phát hiện, Tô Nhiên chưa đi bao lâu liền gặp hướng phía dưới mở rộng bậc thang, từ bên trong cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Hắn đầu tiên là để cho 10 con tử linh khô lâu ở phía trước mang theo đường, này mới có xuống thám hiểm dũng khí. Kỳ quái, hai nàng đến cùng đi nơi nào? Tô Nhiên theo mộ địa hai tầng không gian đi một hồi lâu, vẫn không thể nào phát hiện hai nữ thân ảnh, điều này làm cho hắn một lần hoài nghi, hai nữ nhân này làm thế nào khiêng qua cửa thứ nhất cổn thạch công kích. Chung quy, này vạn năng bàng quang chỉ có bản thân hắn có tại loại kia nguy hiểm dưới tình hình, những người khác muốn chạy trốn qua cửa ải này, khó. Theo Tô Nhiên không ngừng bước tới, tầng thứ hai cuối lối đi, là một tòa trầm trọng thạch môn, chính giữa còn có một cái thật sâu thủ ấn, có Tô Nhiên hai cái tay lớn như vậy, liền lòng bàn tay văn lộ đều vô cùng rõ ràng, nhìn lên vô cùng cổ quái. Tô Nhiên đầu tiên là dùng kéo đẩy túng, thậm chí ngay cả tân thủ quốc đều móc ra đục vài cái, cũng không thể mở ra chỗ này thạch môn, cuối cùng chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở thủ ấn phía trên. Trước thử xuống lại nói, có ma kỹ bản thân, cho dù gặp được nguy hiểm cũng có thể chuyển nguy thành an. Chấm, Tô Nhiên tại trong lòng âm thầm cho mình động viên, trực tiếp đưa tay khắc ở trên cửa đá. Ong, một đạo chói tai vù vù âm thanh vang lên, cả tòa thạch môn đều biến thành huyết hồng sắc, ngay tại Tô Nhiên cảm giác đã thất bại thời điểm, thạch môn lâm vào lòng đất, thông đạo kéo dài đưa về phía trước. Thật sự là mạc danh kỳ diệu, cái cửa khẩu này cũng quá không cầm lấy đương chuyện quan trọng a, như vậy cũng có thể qua cửa. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên nghi hoặc nhìn xem con đường phía trước, đầu tiên là để cho Thuẫn Chiến Khô Lâu đi qua thăm dò, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, hắn lúc này mới yên lòng lại trực tiếp đi vào cái thông đạo này. Không có biện pháp, nơi này chỉ có điều này thông đạo, Tô Nhiên chỉ có thể buồn bực đầu một đường đi, rốt cuộc nếu không có xuất hiện chỗ ngã ba, hắn liền nhất định có thể tìm được tỷ muội hai người. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người bọn họ có thể sống đến bây giờ. Tiểu Tĩnh, hai người các ngươi đến cùng ở đâu a? Còn có không đến 2 phút nhìn ban đêm thời gian, Tô Nhiên tâm tình rõ ràng trở nên có chút lo lắng, hệ thống như là đã nghe được Tô Nhiên nội tâm ý nghĩ, trả lại không có qua nửa phút, mặt đất liền truyền đến từng trận ầm ầm âm thanh. Xoát quái, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, chỉ cần thấy quái, đã nói lên hai nữ rất có thể tại đây cách đó không xa. Hắn nhanh chóng đem thi cốt mô công cùng hắc ám cốt ưng cho gọi về xuất ra, chuẩn bị cùng những quái vật này đại làm một cuộc. Thế nhưng là, không đợi Tô Nhiên chiến ý hoàn toàn đề thăng đi lên, lại ngoài ý muốn phát hiện, chạy tới không phải người khác, đúng là hắn tìm rất lâu Lâm Gia Hoa tỉ muội, thấy các nàng hai người từng người ngồi ở một cái thạch cự nhân trên bờ vai, đang hướng phía bên này bước nhanh chạy đến. Phúc Thủy, ngươi rốt cuộc đã tới. Mưa phùn nhao nhao nhìn thấy Tô Nhiên, ánh mắt sáng ngời, trước tiên chế ngừng lại dưới thân thạch cự nhân, cười nói. Hệ thống nhắc nhở có người xâm nhập thì ra là ngươi. Người xâm nhập, Tô Nhiên không hiểu ra sao, hắn lúc nào thành người xâm nhập sao? Ngay sau đó, hắn nhớ tới thạch môn thủ ấn, lúc này mới chợt hiểu ra. Thủ ấn kia phản đối, trách không được sẽ xuất hiện còi báo động, người xâm nhập liền người xâm nhập a, không quan trọng, tìm đến các ngươi là được rồi. Vậy là thạch cự nhân thủ ấn, ngươi có thể chống lại mới là lạ. Mưa phùn nhao nhao kiên nhẫn giải thích, nghĩ tới mấu chốt một chút ngạc nhiên hỏi. Phúc Thủy, tử vong của ngươi chớ chú đâu này? cái gì chớ chú ta như thế nào nghe không hiểu. Tô Nhiên lực chú ý một mực ở này hai cái thạch cự nhân trên người, cảm nhận được nó lưỡng đối với chính mình tồn tại nhàn nhạt sát ý, không khỏi có chút kinh ngạc. Hai người lúc nào đổi sủng vật sao? Cái gì sủng vật, đây là chớ chú, chỉ muốn thoát khỏi đều không thoát khỏi được, thật sự là đáng ghét. Mưa phùn nhao nhao vẻ mặt phiền muộn nói đến, dùng trong tay pháp trượng gõ một cái thạch cự nhân đầu, phát ra một tiếng giòn vang, lúc này mới truy vấn. Phúc Thủy, ngươi có phải hay không lựa chọn tử vong trừng phạt? Nói nhảm, không tuyển chọn chữ chết sao có thể đi tới đây? Vừa nhắc tới cái này chết tiệt vong trừng phạt, Tô Nhiên liền cảm thấy vô cùng nén giận, vừa rồi thiếu chút bị này khổng lồ tảng đá cho nghiền thành bã vụn, tất cả đều là bái nữ nhân này ban tặng. Thật là chuyện lạ, ngươi làm sao có thể không có bên trong chớ chú? Mưa phùn nhao nhao biểu tình trở nên càng ngày càng bất khả tư nghị, liền âm lượng đều tăng lên không ít, một bên Lâm Vũ Tĩnh đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Như thế nào ta không có bên trong chớ chú liền kỳ quái như thế sao? Tô Nhiên một đầu hắc tuyến, cảm giác không có cách nào khác cùng nữ nhân này trao đổi. Ta là nói, ngươi vừa lúc tiến vào, không có bị thạch cầu nghiền ép. Góc truyện audio.com, đây chính là hệ thống cưỡng chế chớ chú nội dung cốt truyện, đừng tìm ta nói ngươi không có trải qua. Mưa phùn nhao nhao tựa như nhìn người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem Tô Nhiên, như thế nào cũng nghĩ không thông hắn làm thế nào tránh khỏi. Bắt đầu tới đây chính là chớ chú kia phá tảng đá chính mình đụng họng súng lên, oán được ai? Tô Nhiên vừa mới dứt lời, cảm giác được có phần không được tự nhiên, đụng họng súng cái từ này dùng tại đại trên háng có chút bất nhã, đặc biệt là đối với hai cái nữ hài tử. Mặc kệ nó, dù sao hai nàng cũng nghe không hiểu, mình cũng không có thương. Mạc Danh kỳ diệu, thấy Tô Nhiên không có nhiều làm ý tứ giải thích, mưa phùn nhao nhao cũng liền không tại truy vấn, cùng Tô Nhiên oán trách lên. Nghe xong Tô Nhiên thế mới biết, viên kia hình tảng đá chỉ là một đạo chớ chú, chúng chiêu người cũng tìm được một cái giảm lợi ích trạng thái, mỗi phút đồng hồ giảm bớt 500 lượng máu, dược tề khôi phục hiệu quả giảm bớt 50, đồng thời bị thạch cự nhân hạn chế tốc độ. 3. Một mực tiếp tục đến rời đi phần mộ không gian. Ta đi, này chớ chú quá đặc biệt lừa bố mày, lớn như vậy hạn chế, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa sao? Tô Nhiên mừng thầm, nếu để cho hắn chúng tử vong trừng phạt liền hắn này, điểm HP thật sự là không đủ dày vò. Võng du chi khô lâu cũng điên cuồng, khách chương.